Đấu La Đại Lục hệ liệt thiên hạ trôi qua không dễ dàng. Chương 183 Tổng quyết chiến đối chiến tinh anh võ hồn điện. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn kỹ loại mê hoặc còn khiến đối phương không thể cử động. Diệp Phi Linh nhìn Hồ Liệt Na lắc lư đuôi cáo, trong lòng toát ra một chút không thoải mái. Dưới làn sương tím hồng bao phủ, toàn bộ đội viên Sử Lai Khắc đều rơi vào trạng thái hỗn loạn trong vòng 5 giây thời gian. 5 giây, không nhiều, nhưng đủ để thay đổi kết cục của tất cả. Đại sư toàn thân run lên, trước giờ Hồ Liệt Na chưa từng phải sử dụng một cái hồn kỹ nào, cho nên đại sư cũng không thể đoán được hồn kỹ của nàng ta là dạng gì. Chớp lấy cơ hội, tên cốt đột bắt đầu phản công. Mục tiêu quan trọng nhất của bọn họ chính là giết Đường Tam, cho nên ra tay thập phần hung ác. Loan đao sắc bén tràn theo hỏa diệm nóng cháy gấp rút bổ xuống đầu Đường Tam. Ha ha, thắng bại đã phân. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đứng trên đài cao khục khục cười. Dưới tay của ba hồn sư cấp bậc hồn vương mà còn muốn sống. Nằm mơ, đáng tiếc chữ Vinh Vinh lại không cho bọn họ như ý nguyện. Bởi vì khoảng cách của nàng là xa nhất cho nên xương khí của Hồ Liệt Na cũng không có tác động tới nàng, ngược lại làn xương mù tím hồng này còn phụ trợ che giấu nàng ẩn mình tranh thủ ăn đậu hù để khôi phục hồn lực. Bằng vào bản năng của phụ trợ hệ, chữ Vinh Vinh nhận ra rõ ràng nhóm người võ hồn điện đang muốn giết Đường Tam. Các người, coi thường bản tiểu thư quá rồi đấy. Khai, thông, âm thanh chữ Vinh Vinh kéo lên, đồng dạng hồn lực cũng tăng vọt. Quang thải cầu vồng chói lòa từ trên trán nàng lập tức tỏa sáng. Ánh mắt của những bậc chí tôn đều tỏa ra một luồng tinh quang phóng về sàn đấu. Đây là, hồn cốt, đầu bộ hồn cốt, chữ Phong Chí thất kinh. Không ngờ, thứ quý hiếm như vậy cũng nằm trong tay con gái hắn rồi, mặc dù niên hạn không phải là tốt nhất nhưng thuộc tính lại vô cùng phù hợp. Khối hồn cốt này chính là mảnh hồn cốt mà lúc giết thời niên của Thương Huy học viện có được. Diệp Phi Linh không hài lòng với niên hạn của khối hồn cốt này nên rất vui vẻ im lặng mà tặng nó cho chữ Vinh Vinh. Tác dụng lớn nhất của thứ này chính là tạo ra một không gian độc lập giữ vững tinh thần tỉnh táo và tăng thêm gấp đôi thời gian phản lại đòn công kích của đối phương. Hỗn động mê xương bị dội ngược lại. Đồng dạng, công kích của tên quỷ lửa kia cũng vậy, nhưng vì phương hướng tấn công của hắn là bổ từ trên xuống, cho nên phương hướng dội lại bị trệch sang hướng bên cạnh. Hồn kỹ của Hồ Liệt Na bị phản lại, thời gian thay vì 5 giây lại tăng thành 10 giây. Toàn bộ đội viên lúc này giống như phát rồ, ngoài cảm giác bản thân không thể cử động được còn phải hứng chịu huyễn cảnh của hồn cốt mang lại. Tên cốt đột mặc dù dính phải mê xương, nhưng bởi vì bọn họ là tổ hợp dung hợp cho nên thứ này không có ảnh hưởng lớn lắm. Bằng ý chí bản thân, chúng phát động công kích tiến về phía chữ Vinh Vinh. Vốn dĩ còn muốn tha cho nàng một mạng vì nể mặt gia tộc nhưng giờ hắn đổi ý rồi, kẻ nào cản trở võ hồn điện chiến thắng, một lần chém chết. Chữ Vinh Vinh đang thi triển năng lực nhất thời không di chuyển được lập tức rơi vào thế bí. Nàng trơ mắt nhìn loan đao phát động bổ xuống đầu mình, nhưng tinh thần vẫn không dám lơi lỏng. Bởi vì chỉ cần một khắc nàng buông tha thi triển bảo hộ mọi người tên điên kia nhất định sẽ giết Tam Ca. Mà không, hắn sẽ giết toàn bộ những người thi đấu, sau đó võ hồn điện lấy cớ để huyết tẩy toàn bộ những người đang có mặt ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sử Lai Khắc học viện, mọi người, là thứ duy nhất mà ta muốn bảo hộ. Vinh Vinh, áo tư tạp tê tâm liệt phế hô lên, chân không ngừng chạy tới chỗ nàng. Bất quá thời khắc nguy cấp nhất Tiểu Vũ đã kịp thời phát động đệ tam hồn kỹ dịch truyền, trong nháy mắt chắn tới trước mặt chữ Vinh Vinh. Cảm nhận được Tiểu Vũ gặp nguy, Đường Tam rất nhanh phát động Lam Ngân Thảo quấn lấy chữ Vinh Vinh, đưa nàng tránh sang một bên. Áo tư tạp nhanh chóng đỡ lấy, phát hiện chữ Vinh Vinh toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tiểu Vũ bị ép xuống đất rồi. Chữ Vinh Vinh tức giận hô lên, khốn kiếp Tiểu Vũ làm ơn đừng có chuyện gì. Dầm một tiếng thật lớn, thế nhưng Tiểu Vũ ngoại trừ bị đánh lún xuống sàn thì công kích của tài nhẫn lĩnh chủ đối với nàng vô dụng. Quang hoàn hồn hoàn thứ tư màu tím lóe sáng. Đệ tứ hồn kỹ, vô địch kim thân, phát động, nhìn thấy bạn tốt của mình không sao, chữ Vinh Vinh giống như chút được nỗi sợ hãi, vội vàng dục mọi người. Mau, chớp thời cơ, bọn họ vẫn chưa trở lại bình thường. Tiểu Vũ nhìn thấy chữ Vinh Vinh mềm nhũn người dựa vào áo tư tạp, lo lắng la lên. Vinh Vinh, ngươi không thể cố quá như vậy thêm một lần nữa đâu. Âm thanh của Tiểu Vũ giống như tiếng chuông đánh thức áo tư tạp. Hai người hãy nghỉ ngơi đi, những thứ còn lại cứ giao cho tôi là được. Hắn nghĩ lại tràng cảnh vừa mới xảy ra, sầm mặt tức giận mà tiến về phía trước. Không phải hắn không nhận thấy sát ý từ phía tên quái vật kia, mà lúc chữ Vinh Vinh gặp nguy nan, hắn lại chẳng thể vì nàng cản lại một đao. Các người sẽ phải trả giá, ớt cay ớt cay ớt cay, thực thần đệ tứ hồn kỹ, ma quỷ tiểu ớt cay. Liên tiếp thực hiện mấy câu hồn chú, đệ tứ hồn kỹ của Áo Tư Tạp phóng tới bốn người còn lại. Trong nháy mắt toàn bộ thuộc tính cả bốn người đều được đề thăng, bước vào trạng thái cuồng bạo. Thời gian phản đòn chỉ còn lại 3 giây cuối cùng, ngay lập tức bốn người Đường Tam đồng loạt phát động đệ tứ hồn kỹ, đánh cho mấy tên hồn tông bay thẳng ra ngoài sàn đấu. Hết thời gian 10 giây phản đòn, Hồ Liệt Na lúc này mới bừng tỉnh. Mau tránh đi, nhưng lời nhắc nhở của nàng ta cũng không còn tác dụng, mặc dù ba tên hồn tông kia có kẻ biết bay, chỉ là bị hỏa diệm của Mã Hồng Tuấn quân lấy không thể phản ứng lại, cả ba đều trọng thương cùng mất tư cách tiếp tục thi đấu. Võ hồn điện trước giờ cao ngạo, địa vị cao quý khiến người khác luôn phải kính nể ba phần, nào có bao giờ bị người ta đánh cho nhục nhã như thế này. Hồ Liệt Na nhất thời ngây ra, sau đó trong mắt toát lên lửa giận tối tăm. Đường Tam, cái tên này, dám đánh cắp tiểu sư đệ sư muội đáng yêu của ta. Bỉ Bỉ Đông ngồi trên ngai cao tại thượng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lẽ ra phải sớm kết thúc chúng ngay từ đầu mới phải, là do ta bảo bọc con bé quá kỹ sao? Tận ba tên hồn vương không đấu nổi bảy tên hồn tông. Ta sẽ cho các người thấy thực lực thật sự của bọn ta. Âm thanh Hồ Liệt Na hét lên giận dữ, sau đó phóng thẳng về phía Tà Nhẫn lĩnh chủ. Trong nháy mắt tên cốt đột kia há cái miệng lớn đón lấy nàng ta, lóe lên một quầng sáng màu đỏ sậm. Không giống như trước hai người dung hợp cần phải có thời gian để đề thăng, sau khi được đồng bọn tiếp nhận, chỉ trong nháy mắt tinh một tiếng liền tăng cường tới trạng thái tốt nhất. Võ hồn dung hợp kỹ của ba người Diễm, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na yêu ma. Phát động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đội bảy người của Sử Lai Khắc thận trọng từng bước quan sát. Ba tên hồn vương thực hiện võ hồn dung hợp kỹ ư, thật không ngờ rằng. Đây mới là con át chủ bài của bọn họ, đại sư thần sắc lo lắng nhìn tới, hai người dung hợp uy lực phải nói là đã đạt ngang với cấp bậc hồn đế. Mà ba người này dung hợp uy lực hẳn sẽ tương đương với gần tới hồn thánh. Chữ Phong Chí thần sắc trầm xuống, tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, vốn tưởng trên đời chỉ có vị đại sư cách hắn không xa kia thực hiện được, không ngờ võ hồn điện cũng có thể. Hơn nữa, đám người này cũng rất không biết điều thiên hạ này không phải là của võ hồn điện. Một đao kia, hắn sẽ nhớ kỹ. Hồng quang lóe ra, vốn là hai người giờ biến thành một cái tóc dài phiêu phiêu, cả người nhìn qua không nam không nữ. Tóc dài đã biến thành màu đỏ, thân ảnh này là từ Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na tạo thành, lặng yên xoay tròn. Hai thanh nguyệt nhận phóng lớn chừng gấp đôi, hai cánh tay mở ra mang theo quang mang rực rỡ xung quanh cánh tay. Cùng với hồng quang kia mênh mông dày đặc hơn, thân ảnh này sau khi hợp thể trong nháy mắt đã biến mất ở bên trong hồng vụ nồng đậm. Mà Sử Lai Khắc thất quái cũng hoàn toàn bị phiến sương mù dày đặc này bao phủ. Võ hồn điện chiến đội chân chính cũng không có khống chế hệ hồn sư, nhưng năng lực khống chế của bọn hắn từ trước đến nay chưa chắc đã yếu, nguyên nhân chưa được khám phá này chính là bởi vì võ hồn dung hợp kỹ yêu ma này. Đặc điểm lớn nhất của võ hồn dung hợp kỹ này chính là khống chế, ở trong phạm vi khống chế của năng lực tấn công thi triển, toàn quân bị diệt. Vô số loan đao liên hoàn từ trên trời phóng xuống, liên tiếp những tiếng nổ ầm ầm băm nát cả sàn thi đấu. Thật là, cường đại, Diệp Phi Linh ôm bắp giang bơ cạp cạp ngồi ăn. Tốt lắm, đất diễn của võ hồn điện rất nhiều, nhưng lát nữa rồi cũng lĩnh cơm hộp về chỗ mà thôi. Không những lĩnh cơm hộp mà còn thành trò cười cho cả thiên hạ. Mắt thấy tình huống Sử Lai Khắc thất quái bị cắn nuốt ở bên trong hồng vụ không thể tấn công, trên mặt đội viên của võ hồn điện học viện chiến đội cũng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Mà thần sắc trên mặt của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng trở nên bình thản hơn vài phần. Chân mày của chữ Phong Chí nhăn lại, hắn không rõ cục diện trước mắt có phải hay không là do đại sư an bài, nếu phải thì vì cái gì đại sư phải làm như vậy đây? Trong lòng hắn thực sự rất lo lắng, chữ Vinh Vinh giờ đang rơi vào tình huống không tốt chút nào. Hắn chỉ có duy nhất một mình nàng là con gái bảo bối, nếu như chuyện vừa nãy xảy ra một lần nữa, thật sự hắn sẽ phát điên. Phất Lan Đức run bắn cả người, trong lòng không ngừng hô lên thần chú, đám tiểu quái vật nhất định phải cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Không phụ mong đợi của mọi người, đệ tam hồn kỹ của Áo Tư Tạp lại nổi lên tác dụng. Toàn bộ thành viên Sử Lai Khắc tất cả đều bay lên trên không, mặc dù có chút chật vật nhưng ít nhất quân số vẫn được bảo toàn. Yêu ma nhìn Đường Tam tránh tới tránh lui, khóe môi cất lên một nụ cười khinh thường phóng tới. Thế nào, lợi hại không? Đường Tam vì bảo trì hồn lực bắt buộc phải giải trừ hắc hóa, nhảy xuống dưới sàn đá vỡ vụn, sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía tên bất nam bất nữ kia. Trông thấy biểu hiện như vậy của Đường Tam, yêu ma cười càng sảng khoái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay hắn nhanh chóng giang sang hai bên, hồn lực cuồn cuộn bốc lên. Dưới thực lực tuyệt đối thì Đường Tam cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. thời khắc chính mình đem Đường Tam đánh chết cũng là lúc quyết thắng. Bắp rang bơ hết rồi. Diệp Phi Linh nhìn nhóm người Đường Tam đang đứng đó cười lạnh nhìn về phía võ hồn điện, trong lòng không khỏi cảm khái. Ba tên hồn vương đúng là thực lực rất tốt, nhưng mà. Người có ngoại phụ hồn cốt không? Người có ngoại phụ hồn cốt không? Cũng là một câu hỏi như vậy, chỉ có toàn bộ cao tầng của Sử Lai Khắc học viện mới biết được. Bí mật này chính là mấu chốt để mở khóa cho chiến thắng của Sử Lai Khắc ngày hôm nay, cách chương.